Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 120 Prita 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì thế Himeko, đang ăn thì Himeko lập tức khều khều chính mình. Hiệu trưởng muốn gặp anh một lúc đấy. Himeko nghiêm túc nhỏ giọng trả lời. Vậy thì em tiếp tục huấn luyện có mấy đứa được chứ? Phương pháp, thuốc thang ta đều đã chuẩn bị sẵn rồi đấy. Đạt gật đầu một cái, rồi rời bàn. Trước khi đi không quên len lén bóp mông của Himeko một cái làm cô ấy đỏ mặt trừng mắt hắn một tí nhưng cũng không có ý oán trách gì cả. Xin lỗi mấy đứa, không cùng mấy đứa huấn luyện được rồi, hiệu trưởng gọi ta. Chấm, sau đó Đạt áy náy mỉm cười nhìn nhóm Valkyrie xung quanh nói tiếp. Do đó, mọi việc đều giao cho Himeko đảm nhiệm, nhớ ngoan ngoãn vâng lời nhé. Dạ vâng ạ, X30. Đi đi hạm trưởng, nhớ trở về sớm. Himeko cầm lên ly nước ép trái cây uống một ngụm rồi nói. Hiểu rồi, phòng hiệu trưởng, hạm trưởng, giới thiệu với anh, đây chính là Rita, thuộc hạ của ông nội ta cử đến đây để trợ giúp. Teresa, một con mắm lùn tụt đang khó khăn ngước đầu lên nhìn Đạt nói. Còn không quên ghen ghét cắn răng gằn giọng. Có điều Rita dĩ nhiên tự tin để lộ thân phận của mình như vậy sao? Làm được chuyện này thì chỉ có Rita dám làm thôi, cho nên ta đặc biệt để cô ấy hỗ trợ việc quét dọn chiến hạm Hyperion và giúp anh giám sát các Valkyrie. Teresa nghiêm túc nhìn hắn nói, bất quá nhìn lại ánh mắt của Teresa có gì đó giống như không đúng, dường như đang ra hiệu điều gì đó. Nói xong, Rita thân mặc trang phục nữ bộc từ bên cửa bước tới nhìn hắn lễ phép cúi người nói. Hạm trưởng, về sau mong ngài chiếu cố, mong cô chiếu cố đám học sinh là được, dù biết cô ấy chính là gián điệp do Otto phái tới, Đạt vẫn lịch sự đáp trả. Hi hi, Rita mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn không biết suy nghĩ gì. Được rồi, hai người nhanh chóng ra ngoài để ta còn giải quyết văn kiện nữa. Teresa lập tức xuất lệnh trục khách dù sao lấy thân cả của Đạt và Rita để cao hơn hẳn Teresa, thậm chí là mông và ngực đều làm cô ấy ghen ghét hận không thôi. Được rồi hiệu trưởng ta liền đi. Nói xong, Đạt liền bước đi ra ngoài phòng hiệu trưởng. Rita thấy vậy, lập tức chậm chậm bước theo sau. Rồi cùng Đạt hướng tới khu huấn luyện. Giữa đường, Rita, cô có mục đích gì? Đang đi Đạt lập tức ngừng lại rồi dùng giọng nghiêm túc nói. Cũng không có vì Rita từng là nhân vật mà hắn yêu thích trong trò chơi Honkai Impact 3 mà nhẹ dạ cho qua. Hạm trưởng, ngài đây là ý gì? Rita làm bộ nghi hoặc hỏi. Đừng làm bộ rồi Rita, cô là một Valkyrie cấp cao, được biết là được Otto tin tưởng nhất thì làm sao lại ở cái xó này. Đạt quay đầu lại chăm chú nhìn, thì đột nhiên, vụt tới trước mặt là một cái lưỡi hái có kiểu dáng hoa văn hoa hồng cao quý mỹ lệ còn gọi là Aphrodite. Đạt lập tức giơ tay phải lên dùng chặn lại cái lưỡi hái này. Hạm trưởng đại nhân quả nhiên không đơn giản đâu, dĩ nhiên có thể dùng tay không chặn chàm kích của ta đấy. Rita hưng phấn mỉm cười. Rồi thoát một cái liền biến thành một tàn ảnh biến mất và xuất hiện phía sau lưng Đạt tiến công. Vô ích thôi, Đạt đá chân xoay người ra phía sau với vận tốc vừa đủ để đá vào cây lưỡi hái và giữ chân làm chặn lại hoàn toàn đòn tiến công của cô ấy. Thật lợi hại, thậm chí là thú Honkai kỵ sĩ nhận phải một lưỡi hái của ta cũng phải bị chém lìa cơ, không ngờ hạm trưởng lại có thể dễ dàng chặn lại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rita trong lòng cũng dậy lên to lớn nổi kinh ngạc của mình, muốn phát lực thì phát hiện dù dùng lực mạnh như thế nào cũng không thể nhích thêm lưỡi hái tiến thêm một bước. Thật không ngờ, một thiếu niên vô hại lúc trước có thể có thực lực như thế này thì thật đáng sợ, không biết ngài liệu có phải là hạm trưởng hay là một ai khác đây. Rita cũng không có quá nhiều lo lắng, nhẹ giọng nói. Không, cô nghĩ quá nhiều rồi. Đạt phát lực vào bàn chân làm văng cây lưỡi hái ra và Soru tới trước mặt Rita dùng tay phải bóp vào cổ nhẹ nhàng nhấc lên. Khục, thật là nhanh, Rita hơi khó chịu, vẫn gượng nói được một câu, trong lòng liền dâng lên lòng sùng bái nhưng cũng không có đối với hắn khuất phục. Đây thật là hạm trưởng sao? Tốc độ của hắn xa xa còn nhanh hơn một Valkyrie bậc SD. Dù ý nghĩ này làm Rita cũng cảm thấy khó tin, nhưng sự thật trước mắt làm cô phải tin tưởng là một người đàn ông ở tay không tấc sắt đánh bại cô ấy. Sùng bái cường giả, đừng hiểu lầm. Việc mà Otto bàn cho cô ta tự sẽ hỏi tội, và đừng nghĩ ta không biết rằng các ngươi đang dự định tái sinh Sirin thông qua Kiana. Đạt trầm giọng giải thích dù sao vì việc này mà Himeko phải hy sinh. Đấy là vì cái gì mà hắn cực ghét Otto. Hắn muốn chết thì chính mình phải thành toàn hắn. Việc này ngươi đều biết. Rita lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Tất nhiên là không có thứ gì thoát khỏi tai mắt của ta. Nói đến đây, Đạt liền thả tay buông ra Rita làm cô ấy ngã quỵ dưới đất lấy tay ôm cổ sắc mặt khó coi ho khan. Cho nên đừng có mà động vào bọn họ hiểu chưa? Đạt băng lãnh nhìn Rita một cái rồi xoay người đi tới khu tập huấn. Người này thật mạnh mẽ, ta nên hướng về giáo chủ báo cáo mới được. Rita thoát được lập tức liền rút lui để và dự định báo cáo tình huống cho Otto. Còn vì sao thả chạy Rita mà không lập tức thôi miên tẩy não? Chính là vì hắn muốn mọi việc nó tự nhiên một tí. Đây là siêu thế giới, hắn không tin bị tẩy não Rita qua mắt được Otto. Cho nên, cứ để đấy dần dần hắn sẽ dẫn dụ Otto ra ngoài. Otto, hy vọng rằng đừng gặp ta, lúc đó ngươi có thể chết sớm hơn một lúc. Đạt âm trầm nói thầm tỏa ra đầy dẫy sát khí. Nên trở về thôi, ở một nơi nào đó. Giáo chủ đại nhân, Rita cầm lên một cái thiết bị liên lạc mà chiếu ra hình ảnh của gương mặt đẹp trai của Otto. Có chuyện gì sao Rita, ngươi không biết ta đang làm thí nghiệm à? Otto ngữ khí khó chịu lên tiếng. Không giáo chủ, ta có việc gấp hướng ngài báo cáo. Rita hơi sốt sắng, cung kính trả lời nói. Có chuyện gì mà làm ngươi sốt sắng như vậy hả Rita? Otto nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Hạm trưởng người này mang thực lực cao hơn cấp S, Rita trầm mặc một lúc rồi nói. Ngươi xác thực không nói đùa chứ? Otto sắc mặt càng thêm nghiêm trọng nói. Hoàn toàn không đùa giỡn thưa ngài, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đỡ được một kích toàn lực của ta. Chấm, Rita thành thật báo cáo. Như vậy ngươi tiếp tục ở bên người hắn do thám tình hình, không lâu sau ta sẽ tự mình đến gặp hắn. Khó có thể được thưa giáo chủ, tên kia tựa hồ đã biết hết kế hoạch của ngài. Cái gì, cho ta báo cáo tình huống. Otto giật mình, vội nói. Dù sao thì việc này cũng chỉ có hắn Rita và Phu Vua biết mà thôi, làm sao có thể lộ ra ngoài chứ. Thế là Rita kể lại hoàn toàn tình huống của cô ấy cho Otto. Ra là vậy, xem ra hạm trưởng này không phải là tầm thường nhân vật, hắn không giết người có lẽ là do còn giá trị để dẫn dụ ta ra ngoài, cho nên tạm thời cứ an bài hắn và đừng la gì cả. Đã hiểu giáo chủ đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Rita thở dài một hơi rồi tắt đi máy truyền tin. Xem ra giáo chủ điện hạ càng lúc càng khó sống đây, ngài ấy có lẽ vì lợi ích của mình mà hy sinh chính mình như bao người khác nữa rồi, phải kiếm đường đào tẩu mới được. Không như trò chơi, Rita dung hợp hoàn toàn là một người cực kỳ thông minh và quyết đoán. Cô ấy càng rất hiểu rõ Otto, hàng này tuyệt đối sẽ bán đứng luôn cả Teresa nếu như có giá trị lợi ích về việc tái sinh Kalen. Cho nên, trong lòng có ý định hướng Đạt đầu phục nếu như bị Otto từ bỏ. Nói đúng ra là Otto chỉ có công nuôi dưỡng nàng như một công cụ mà thôi, cô ấy hoàn toàn không có mấy tình cảm, nhiều lắm phải trả ơn cho công ơn nuôi dưỡng của hắn mà thôi. Chứ không phải là dạng ngu chung thì cô ấy không là nhân vật của siêu ác mộng phó bản, cô ấy còn không có cuồng nhiệt Otto đến mức đấy. Hạm trường, liệu anh sẽ tiếp nhận ta chứ? Rita thì thào tự hỏi, bạo bao nhiêu chương mới đủ nhỉ? Cách chương.